cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 581, ông chủ này cũng quá đen tối. 6 người ăn 100 đồng tiền, còn muốn ăn thịt, thích ăn ăn, không ăn cút đi. Cửa hàng lớn ông chủ đầy vẻ khinh bỉ quét qua Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa mấy người, xoay người rời đi. Băng Sơn Mỹ Nam. Đội trưởng, lần này ta liền không với các ngươi trở về, bên này còn có chút chuyện cần phải làm, chờ ta xử lý xong lại nói. Phong Huyền Diệt mở miệng nói, ngươi không trở về. Không quay về nói sớm a, ngươi vé phi cơ ta đều mua xong. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút, lui rồi đi. Đem tiền đánh ta thẻ ngân hàng, đi trước, dứt lời, Phong Huyền Diệt xoay người rời đi. Chờ Phong Huyền Diệt rời đi nửa giờ sau, cửa hàng lớn ông chủ lúc này mới đem thức ăn dâng đủ. Ta không phải là cho ngươi 200 đồng tiền, để cho ngươi sắp xếp điểm thức ăn ngon, ngươi cái này con mẹ nó đều điểm đồ chơi gì, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thần Hư đạo nhân. Ê! Đội trưởng, ta là án 200 khối tiêu chuẩn tới, không sai a. Đây chính là 200 khối thức ăn, Thần Hư đạo nhân thề son thề sắt, trong tay gắt gao cầm đen xuống một tấm trăm nguyên giấy lớn, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chỉ thề một tiếng, ông chủ này cũng quá đen tối. Không biết bị Thần Hư đạo nhân đen nửa dưới Nhiếp Vô Danh, cau mày mở miệng. Vừa dứt lời, Diệp Quảng Quảng lúc này mới lững thững tới chậm, đi vào bên trong bao sương, hữu danh cô em, mau mau vào chỗ, thấy Diệp Quảng Quảng hiện thân, Nhiếp Vô Danh một mặt nụ cười nói, khoảng thời gian này khổ cực ngươi rồi, xin ngươi ăn bữa ngon, đãi đãi. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Quảng Quảng theo bản năng hướng về trên bàn ăn quan sát. Xào giá đổ tương, xào mầm đậu xanh, chua cay sợi khoai tây, thịt kho tàu cà tím, canh cà chua trứng. Năm người, bốn món ăn một món canh, còn toàn bộ con mẹ nó là thức ăn. Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức, cái này đúng thật là ăn bữa ngon. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng cũng không nhiều lời, ngồi xuống. Quảng Quảng cô em, ta cháu ngoại mẹ ruột đã tìm được, chúng ta ngày mai cũng không kém hẳn đi rồi, cái này từ biệt. Phỏng chừng chính là vĩnh biệt, Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Diệp Quảng Quảng nói. Diệp Quảng Quảng. Không biết nói chuyện liền con mẹ nó đừng nói, với ai vĩnh biệt đây? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói. Nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Quảng Quảng liền nhớ tới Đường Đường, không thể không nói, cái này cậu cùng cháu ngoại hai người, chỉ là theo diện mạo nhìn lên, quả thực có mấy phân chỗ tương tự, Đường Đường. Có khỏe không? Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh hơi có chút kinh ngạc, cái này Diệp Quảng Quảng cùng cái đó tiểu tổ tông sớm chiều chung sống một đoạn thời gian, chẳng lẽ còn thật bồi dưỡng được không thể dứt bỏ cảm tình đến. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Danh lại có chút không cách nào hiểu được, chính mình hận không thể cách tiểu tổ tông 108.000 dặm bên ngoài, mãi mãi cũng không muốn gặp mặt mới tốt. Đường Đường trở lại Độc Lập Châu đã có mấy ngày nay, trong đầu của Diệp Quảng Quảng cũng không ngừng sẽ hồi tưởng lại cùng Đường Đường sống chung từng ly từng tí, chẳng qua là đáng tiếc, có lẽ đời này cũng không còn cách nào gặp nhau. Hết thảy đều tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, như mộng một trận, Đường Đường có lẽ chẳng qua là hắn trong cuộc đời một cái khách qua đường, nhưng cái này khách qua đường phân lượng, lại quả thực hơi nặng một chút, ta vậy mà hắn có được hay không, ngược lại trong trí nhớ, cái kia tiểu tổ tông liền không có có bất hảo qua, Nhiếp Vô Danh theo bản năng nói. Nghe tiếng, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân nhất thời liếc Nhiếp Vô Danh một cái, không thể không nói, bọn họ người đội trưởng này, chỉ số thông minh là thực sự giọt có chút thấp, không có một thân tuyệt thế võ học, cũng phí mù rồi a. Hữu danh ông chủ rõ ràng cho thấy nhớ tiểu ma đầu có được hay không. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh chợt là vang lên. Lấy điện thoại di động ra, Nhiếp Vô Danh liếc mắt một cái sau, sắc mặt bá mà biến đổi. Tiểu ma đầu cuộc gọi video.